Hôm nay vừa tan làm thì họ đã đòi đến đây chơi rồi. Vừa mới rời đi thôi. Sao vậy? Anh gặp họ ở dưới nhà sao? Cách Trương.